34. Ác khẩu làm xáo động tâm trí kẻ khác và làm hư hoại hạnh Bồ Tát. Vì thế, hãy tránh những lời nói khắc nghiệt gây ra sự bất an cho kẻ khác. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Nếu con nói lời cay nghiệt thì ngay cả khi con có tình yêu thương trong tim, tình yêu thương này cũng trở nên vô dụng. Cha mẹ có thể thương con, nhưng nếu dùng lời cọc cằn thì sẽ không có lợi cho tâm thức đứa trẻ. Trẻ con không muốn nghe những lời cọc cằn. Nếu thường xuyên dùng lời cọc cằn thô lỗ thì mọi chúng sinh sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Bốn bất thiện nghiệp của khẩu là nói dối, nói lời chia rẽ, nói cọc cằn thô lỗ và ngồi lê đôi mắt. Ngồi lê đôi mắt là tán chuyện vô bổ. Nếu lời nói có thể giúp ai nhận thức điều gì đó hay mang lại lợi ích cho ai đó thì mình hẳn nói. Nhưng nếu lời nói của con gây hiểu lầm hay khơi dậy cảm xúc phiền não thì lời nói đó là lời nói gây hại. Con phải cẩn thận khi phát ngôn. Nói quá nhiều về những điều vô nghĩa làm mất thời gian mà người ta có thể sử dụng cho các hoạt động có ý nghĩa trong đạo và đời. Vui thú với chuyện quá khứ và trông ngóng chuyện tương lai, tất cả đều là việc ngồi lê đôi mắt. Ngày nay, đối với một số người, việc định nghĩa thế nào là bất thiện nghiệp nói dối có thể có đôi chút phức tạp. Đức Milarepa đã dạy rằng, thỉnh thoảng chúng ta phải nói dối. Về cơ bản, có hai loại nói dối. Nói dối có ích và nói dối nguy hại. Một vị Bồ Tát sẽ đưa ra lời nói dối có ích. Đức Milarepa cũng đã dạy, không biết việc nào là cần thiết, các tên ngớ ngẩn và thiển cận sẽ nói thật. Ví dụ như, nếu có kẻ nói xấu về một người khác, người gàn dở sẽ gặp người bị nói xấu để kể lại chuyện anh ta đã nghe thấy. Anh ta sẽ tự biện hộ cho mình là đúng, bởi vì anh ta chẳng hề nói dối và chính người đầu tiên đã thực sự nói xấu người kia. Đây là một trường hợp trong đó việc nói thật là ngớ ngẩn. Anh ta sẽ làm người thứ hai nổi giận và đánh nhau với người thứ nhất. Do đó, đây là lời nói gây chia rẽ. Mặt khác, lời nói dối của một người tế nhị biết mình cần phải làm gì là lời nói thiện chánh. Đây là lời nói dối có ích. Ví dụ như có kẻ nói xấu với con về một người khác, và con trả lời, ồ, đừng nói vậy mà, người đó nói điều tốt về anh không cảm thấy xấu hổ à? Rồi kẻ này sẽ nghĩ rằng có lẽ anh ta không nên nói ra những lời như vậy, và anh ta sẽ bắt đầu xem xét lại ý kiến nhận xét xấu của mình về người kia. Sau đó, con gặp người thứ hai, và anh này nói xấu về người thứ nhất. Lúc đó, con sẽ nói, xin đừng nói như vậy, người đó đã nói điều tốt về anh. Rồi cả hai người này sẽ cảm thấy xấu hổ, sẽ tự hỏi về tình cảm của nhau, và trong tương lai, hai người này sẽ có thể trở thành bạn tốt của nhau. Trong trường hợp này, lời nói dối là có ích. Chúng ta không được đưa ra những lời nói dối nguy hại, nhưng lại có thể đưa ra những lời nói dối có ích. Hai thứ tệ hại nhất là nói lời chia rẽ và ăn nói cọc cằn, thô lỗ. Mặc dù đoạn kệ này chỉ đề cập đến việc ăn nói cọc cằn, thô lỗ, nếu chúng ta đã thọ nhận Bồ Tát giới thì nói lời gây chia rẽ là tệ hại nhất. Nói chung, lời nói gây ra sự chia rẽ khi nó cắt đứt tình yêu thương giữa hai người đang sống hòa hợp. Nó làm tình yêu thương chấm dứt và làm phát sinh vấn đề. Ví dụ như có hai người bạn và tôi nói rằng hai người không xứng hợp với nhau, chẳng hạn, rồi hai người chia tay nhau. Đây là lời nói gây chia rẽ. Chúng ta phải cẩn thận khi phát ngôn và đảm bảo cho lời nói của mình là chánh thiện. Sẽ là một sai lầm nếu phát ngôn bừa bãi vì mất chánh niệm. Không biết điều gì nói ra là phù hợp. Các bậc tiền bối đã dạy rằng, ăn mà nhai không kỹ sẽ gây hại cho bao tử. Tương tự vậy, chúng ta không được nói năng mà không cân nhắc kỹ lưỡng những điều mà mình sắp nói ra. Chúng ta không thể nói ra đủ thứ chuyện được, đặc biệt là khi chúng ta nói lời cộc cằn ngay cả đối với người mình yêu thương, thì tình yêu thương của họ sẽ biến thành sân hận. Có một số người hay dùng lời nói cộc cằn, nhất là đối với những người mà họ yêu thương nhất. Thầy cũng như vậy. Hay dùng lời nói rất khó nghe đối với những người mà thầy yêu thương. 35. Khi những cảm xúc phiền não đã trở thành thói quen lâu ngày, thì thật khó để vượt qua chúng bằng các phương pháp đối trị. Hãy trang bị cho mình vũ khí đối trị là chánh niệm và hãy diệt trừ các cảm xúc phiền não như tham ái ngay khi chúng vừa phát khởi. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Chúng ta đã quá quen thuộc với các cảm xúc phiền não từ thời vô thủy trong luân hồi. Ngay một hành giả Phật Pháp chân chính cũng không luôn luôn nhận biết được cảm xúc phiền não với sự tỉnh giác và chánh niệm của mình được. Những cảm xúc phiền não này tự khẳng định sự hiện diện của chúng là bình thường, và chúng ta cảm thấy có nhu cầu phải nổi giận, phải ganh ghét. Nhu cầu phát khởi cảm xúc phiền não dường như là điều tự nhiên. Khi chúng ta quy y, chúng ta được biết rằng Phật bên trong là chánh niệm, là trí huệ ba la mật. Nếu chúng ta không có trí huệ, chúng ta sẽ không đạt giải thoát được cho dù chúng ta vẫn có năm ba la mật kia. Tinh túy của chánh niệm cũng giống như trí huệ. Đại thủ ứng, đại tri kiến, đại viên mãn, đại trung quán. Dù tên gọi có là gì đi chăng nữa, thì các pháp này đều chỉ đến chánh niệm. Về bản chất, thì trí huệ của tất cả chư Phật trong ba thời và một khoảnh khắc chánh niệm của con là giống nhau hoàn toàn. Có giáo huấn cho rằng, hình tướng và sự hiện hữu có chung một nền tảng duy nhất. Nền tảng duy nhất này là trí huệ siêu việt. Đây là vũ khí đối trị, chính là chánh niệm. Bởi vì chúng ta dùng trí huệ siêu việt và sự tỉnh giác để gìn giữ bồ đề tâm, dung bồi tình yêu thương, và nhận biết rằng cảm xúc phiền não chính là kẻ thù. Thừa biệt giải thoát và Bồ Tát thừa dùng các biện pháp khác nhau để đối trị cảm xúc phiền não. Ví dụ như trong biệt giải thoát thừa, thiền quán về bất tịnh để đối trị lòng tham dục, thiền quán về tình yêu thương để đối trị sân hận, và thiền quán về duyên khởi để đối trị vô minh. Đối với mỗi cảm xúc phiền não, có một cách đối trị riêng. Trong Bồ Tát Thừa, chúng ta thiền quán về tình yêu thương, xem mọi chúng sinh là mẹ hiền của mình. Chúng ta chỉ thiền quán về tình yêu thương. Một khi con đã được khai thị về tri kiến đại thủ ứng và đại viên mãn, con sẽ không cần dùng biện pháp đối trị nào nữa. Ngoài chánh niệm, con sẽ chẳng cần gì thêm. Nếu con đã tu tập tốt trong biệt giải thoát thừa và Bồ Tát thừa, và nếu cuối cùng chánh niệm cũng tự duy trì được, thì con sẽ chẳng cần gì cả ngoài chánh niệm. Trong Bồ Tát thừa, chúng ta thực hành hạnh nhẫn nhục để đối trị tâm sân hận khi nhớ rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là cha mẹ của mình. Nếu có kẻ định hãm hại con, như cướp tiền chẳng hạn, và nếu con nổi giận thì con phải nghĩ rằng, ồ, bồ đề tâm của mình là trân quý nhất. Nếu mình mất tiền thì đành chịu thôi, miễn là mình không đánh mất bồ đề tâm, vì nó là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc đời đời kiếp kiếp. Con cũng có thể nghĩ rằng, sự cố này cũng giống như nghiệp cũ đã trổ quả và tên cướp là oan gia trái chủ. Nghĩ được như vậy, con sẽ không tức giận. Con phải lập tức dùng chánh niệm để đối trị cảm xúc phiền não. Một cách lý tưởng, Nếu con chế ngự được sân hận bằng phương pháp chánh niệm, thì con sẽ chẳng cần thêm gì cả, và cảm xúc phiền não sẽ biến thành trí huệ. Nếu không chế ngự được sân hận bằng chánh niệm, thì con phải dùng biện pháp đối trị khác. Ví dụ như trong biệt giải thoát thừa, khi con tức giận, con phải quán cảnh giới địa ngục, và nguồn gốc của sự đọa sinh đó là tâm sân hận. Khi con nghĩ về điều đó, và sau khi con đã quán sự khổ đau trong cảnh giới địa ngục, thì con sẽ có thể ngăn chặn cơn giận ngay lập tức. Đây là cách mà biện pháp đối trị phải được áp dụng. Một hành giả mới cần quán tưởng khổ đau trong cảnh giới địa ngục cho đến khi anh ta sợ hãi sự sân hận. Rồi trong Bồ Tát Thừa, anh ta sẽ quán chiếu tình yêu thương với ý nghĩ rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là cha mẹ của mình. Rồi anh ta sẽ chế ngự được cơn giận. Trong Mật Thừa, tất cả những điều này đều là cần thiết để giữ vững tri kiến. 36. Nói tóm lại, bất luận đang làm gì, ta phải luôn tự hỏi, tâm ta đang ở trạng thái nào? Hãy liên tục duy trì chánh niệm và tỉnh giác để thành tựu mục đích làm lợi lạc cho chúng sinh. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Nếu phải tóm tắt mọi pháp tu của biệt giải thoát thừa, Bồ Tát thừa và Mật thừa trong 4 dòng chữ, thì tất cả đều được cô đọng trong đoạn kệ này. Khi chúng ta quán chiếu về ý nghĩ của tánh không, thì chúng ta duy trì trạng thái nhất tâm không phóng dật. Khi chúng ta để tâm mình an trú trong tánh không, thì sự chú tâm sẽ xuất hiện. Người ta nói rằng, cái được biết đến như là tánh không là sự chánh niệm. Khi duy trì trạng thái chú tâm, một tâm thức tập trung, một sự tỉnh thức rỗng rang, thì mọi hoạt động thường ngày của con sẽ trở nên có chánh niệm và không phóng dật. Sự chánh niệm này có khả năng triệt tiêu các ý nghĩ và cảm xúc phiền não hay làm cho chúng suy yếu đi. Đây là ý nghĩa của tánh không. Chúng ta phải thực hành chánh niệm trong tất cả các hoạt động của mình. Đức Milarepa đã dạy rằng, hãy quán tâm của con khi đi, khi di chuyển, khi nằm, khi ngồi. Hãy thực hành quán tâm trong sự liên tục không gián đoạn. Cách duy trì trạng thái này là tụng chú Om Ahum khi thở. Chúng ta trụ vào Om Ahum với chánh niệm. Lúc nào cũng có thể thực hành được việc tụng chú Om Ahum, bởi vì chẳng có lúc nào mà chúng ta không thở. Nếu kết hợp Om Ahum với từng hơi thở, thì sự tập trung của con sẽ không bị gián đoạn. Đây là cái gốc. Con phải luôn luôn ghi nhớ điều này. Con phải quán chiếu bản tánh của tâm mình trong từng khoảnh khắc một, để xem có cảm xúc phiền não nào còn vương vấn hay không, để xem con có bị cảm xúc phiền não chi phối hay không. 37. Để giải trừ nỗi thống khổ của vô lượng chúng sinh, với trí huệ thuần tịnh tam vô tướng, trí huệ không phân biệt ta, người và các pháp, hãy hồi hướng tất cả các công đức có được từ nỗ lực này để đạt được giác ngộ. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Phẩm hạnh thành tựu được nhờ nỗ lực như vậy là lòng từ bi và bồ đề tâm. Nguồn gốc khổ đau của mọi chúng sinh là sự chấp ngã, vốn chỉ có thể được loại bỏ với trí huệ nhận biết được sự thuần tịnh của ta, người và các pháp. Chúng ta phải phát khởi tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh tràn ngập hư không và qua oai lực của việc phát khởi tâm đại bi này, được niêm kính với trí huệ thuần tịnh tam vô tướng, tâm thức này sẽ lan tỏa đến mọi chúng sinh. Điều này có thể thực hiện được vì chúng sinh và chư Phật, luân hồi và niết bàn là bất nhị. Trong một thoáng chốc, cũng giống như ánh dương làm tan chảy băng giá ban mai, vô lượng chúng sinh sẽ chứng ngộ được chân lý. Chúng ta phải hồi hướng với tâm đại bi được niêm kính với trí huệ thuần tịnh tam vô tướng. Trước hết là có tâm đại bi. Khi tất cả khổ đau của vô lượng chúng sinh bộc lộ rõ, thì tâm đại bi khởi lên. Một khi tâm đại bi đã khởi lên, thì chúng ta phải niêm kính nó lại với tánh không. Rồi chúng ta sẽ hồi hướng công đức được niêm kính với trí huệ thuần tịnh tam vô tướng. Nó sẽ lan tỏa bởi vì không có sự nhị nguyên giữa ta và những người khác trong trí huệ thuần tịnh tam vô tướng. Ta và người khác là bất khả phân. Tình yêu thương lan tỏa đến mọi chúng sinh. Tình yêu thương lan tỏa đến cả luân hồi và niết bàn. Tâm bình đẳng, vô lượng, thẩm thấu tất cả. Khi tâm thức thư giãn trong trí huệ thuần tịnh tam vô tướng, thì ta và những người khác trở thành giống nhau. Đó là sự hồi hướng công đức với trí huệ thuần tịnh tam vô tướng. Trí huệ thuần tịnh tam vô tướng chỉ đơn giản an trú trong tri kiến này và chẳng cần làm gì khác. Khi chúng ta an trú trong tri kiến này, nó sẽ lan tỏa tự nhiên. Ví dụ như khi một tảng băng tan chảy trong đại dương, thì nó chan hòa khắp đại dương này. Tôi đã soạn 37 pháp tu của Bồ Tát cho tất cả những ai muốn tu tập Bồ Tát Đạo. Theo lời giảng và luận giải của chư vị tổ sư, dựa trên các yếu nghĩa trong kinh điển và mật điển. Tâm yếu của kinh điển, mật điển và luận giải của các đại học giả được tập trung tất cả trong cuốn sách này. Hơn nữa, tiếp theo giáo huấn của các đạo sư thiên liêng, Ngài, tác giả, đạo sư Ngôn Chu Thokme Jangpo đã tóm tắt lại thành 37 pháp tu của Bồ Tát. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta đều là con Phật. Là con Phật, nếu chúng ta tiến hành Phật hạnh, thì tất cả chúng ta đều có thể đạt giải thoát. Chúng ta phải tu tập theo các pháp tu của Bồ Tát. Là con Phật, chúng ta tiến hành Phật hạnh. Vì mục đích này, đạo sư Ngôn Chu Thokme Jangpo đã biên soạn các đoạn kệ nói trên. Vì trí tuệ kém cỏi và sự hiểu biết nghèo nàn, nên đây không phải là án thơ làm vui lòng các học giả. Tuy nhiên, vì tôi đã dựa trên kinh điển và lời giáo huấn của các bậc tổ sư, nên tôi cho rằng các pháp tu của Bồ Tát này không có gì sai sót. Ngài tự nhận là có trí tuệ thấp kém và kiến thức nghèo nàn. Và đây không phải những án thơ làm hài lòng các bậc học giả. Tuy nhiên, Ngài đã nương vào các lời dạy không thể nhầm lẫn được của các đạo sư thiên liêng, nên các pháp hành này là chân thực và hoàn toàn chính xác. Kẻ tu tập theo các pháp tu này sẽ không lầm đường lạc lối. Mặc dù vậy, một người với trí tuệ thấp kém như tôi khó có thể thấu hiểu hết độ sâu đại hạnh của các bậc Bồ Tát. Con cầu xin các ngài lượng thứ cho những khuyết điểm của con, chẳng hạn như các ý tứ thiếu mạch lạc và mâu thuẫn. Thật khó khăn để thấu hiểu hết chiều sâu các đại hạnh của chư Bồ Tát. Chúng đều vô tận như đại dương bao la và có vô số chư Phật trong ba thời. Việc đề cập và giải nghĩa giáo huấn của chư vị lại càng khó khăn hơn. Do đó, sẽ có thể có những chỗ sai lệch hoặc mâu thuẫn. Vì thế, Ngài khấn cầu các bậc giác ngộ lượng thứ. Nương theo công đức này, nguyện cho tất cả chúng sinh, thông qua việc thực hành Bồ Đề Tâm tương đối và tuyệt đối trân quý, sẽ trở thành đấng cứu độ Quán Thế Âm, Chenrezig, vị Bồ Tát thoát khỏi hai kiến chấp, chấp tồn tại thế gian và chấp an lạc xuất thế gian. bằng thiện hạnh và oai lực phát sinh từ tình yêu thương của Ngài. Nguyện cho Bồ Đề tâm hạnh và Bồ Đề tâm nguyện phát khởi trong tâm mọi chúng sinh. Đức Quán Thế Âm thoát khỏi hai kiến chấp, chấp vào luân hồi và chấp vào niết bàn. Nguyện cho mọi chúng sinh được giống như Đức Quán Thế Âm.